Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 409, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc dứt khoát vén tay áo, săn ống quần lên bước lên tiếng về trước đi xuyên qua rừng rất lâu mãi cho đến khi mặt trời lặn về phía tây. Mới dần đến chân núi gần cuối thôn, nhưng đến chỗ này cũng không thể xuống núi. Bởi vì nước đọng chưa rút, Tiền Mộc Mộc đứng trên một tảng đá lớn, duỗi cổ nhìn vào trong thôn, hơn nửa thôn vẫn còn chìm trong nước. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, cây cây trong viện của Từ Đường được xây dựng trên sườn đồi, lộ ra cái đỉnh nhọn. Tiền Mộc Mộc cau mày, nghĩ trăm lần không thể hiểu, chỉ mưa lớn một ngày một đêm, sao có thể tích nhiều nước như vậy, ngập cả thôn. Người nói, người nhà chúng ta đều chạy đi trốn ở chỗ nào rồi? Trương Thẩm Tử đột nhiên lên tiếng, không biết. Tiền Mộc Mộc thành thật trả lời, thật sự hy vọng họ đều không có chuyện. Trương Thẩm Tử nói, ta cũng hy vọng. Lông mày của Tiền Mộc Mộc cau lại, từ nãy đến giờ chưa hề giãn ra, rõ ràng buồn rầu không thôi. Vừa dứt lời, phía trước đột nhiên truyền đến vài tiếng động. Tiền Mộc Mộc ngay lập tức đề cao cảnh giác, kéo Trương Thẩm Tử nhảy xuống tảng đá, nấp sau tảng đá. Nghiêng đầu, quan sát phương hướng phát ra tiếng động, xì xì xì xì. Tiếng vạt áo cọ vào cành lá, cùng với tiếng nước nhỏ tí tách vang lên. Ngay sau đó, tiếng nói chuyện lại vang lên. Ông già, chúng ta phải ở trên núi bao lâu nữa? Đừng nghĩ những thứ này, trong thôn đều bị ngập, chúng ta phải nhanh chóng nhặt ít củi về. Nhóm lửa lên, hải tử tiểu tề kia còn đang phát sốt. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tiền Mộc Mộc lập tức thò đầu ra. Hứa lão thái thái cúi người nhặt củi, nghe thấy tiếng động nhìn qua. Thấy là Tiền Mộc Mộc, trong mắt bà ấy lóe lên một tia vui mừng. Đại nhi tức, sao con lại ở chỗ này? Tiền Mộc Mộc nửa câu hàn huyên cũng không muốn nói. Hai bước thành ba tiến lên trước, trên mặt mang theo vài phần vội vàng. Hai người vừa nói tiểu tề làm sao? Đêm qua bị dính mưa, trước mắt đang phát sốt. Hứa lão đầu chen vào nói, con muốn gặp tiểu tề, dẫn con đi. Tiền Mộc Mộc nói, được được được, ta dẫn con đi. Hứa lão thái thái quay người, nói với bạn già nhà mình. Ông nhặt củi trước, ta đưa đại nhi tức qua đó. Được, hứa lão đầu trả lời. Tiền Mộc Mộc dục, hứa lão thái thái cũng không chậm trễ. Nắm chặt tay, đi một đoạn ngắn trong rừng, đến trước một cái lều lớn đơn sơ. Dưới lều, có rất nhiều người, toàn là những gương mặt quen thuộc trong thôn. Tiền Mộc Mộc vừa liếc mắt đã nhìn thấy người nhà mình, cất bước đi lên trước. Ngồi xổm xuống trước mặt Hứa Gia Tề, đặt một tay lên trán của Tiểu Gia Hòa. Nóng như một miếng sắt nóng, hai má Hứa Gia Tề đỏ gay, mắt hơi khép lại, bị sốt đến hơi mơ màng, nhìn thấy khuôn mặt trước mắt, cậu bé kéo khóe môi, lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Nương, người trở về rồi. Tiền Mộc Mộc mím cánh môi, ngoa, khó chịu thì đừng nói chuyện. Quay đầu nhìn về phía Hứa Tiểu Bảo, nàng móc khăn tay ra, nói. Tiểu Bảo, ta đi tìm thuốc, con đi kiếm ít nước làm ướt khăn tay này trước, đắp lên trán của Tiểu Tề. Trên tay Lý Nha Nhi đang bế Hứa Hỷ Lạc, không tiện hành động. Trương Thẩm Tử cũng tụ họp với người nhà mình, lão thái thái đưa nàng đến chỗ này, đã đi tìm củi. Bây giờ chỉ có mỗi Tiểu Bảo, có thể giúp được một tay. Được nương dặn gì như vậy, Hứa Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu, cầm khăn tay rồi chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc nhìn về phía Lý Nha Nhi, vỗ vỗ lên bả vai nàng ấy, quay người lao vào trong rừng, chỉ chọn những nơi hẻo lánh. Đi đến phía sau một cây lớn, đứng yên, nghiêng đầu, nhìn về phía sau người, không có ai theo sau, lại nhìn bốn phía xung quanh, đều không thấy người nào. Tiền Mộc Mộc bật siêu thị trực tuyến, mua thuốc kháng viêm và miếng dán hạ sốt, nhét vào trong tay áo, quay về theo đường cũ. Vào trong lều, đỡ Hứa Gia Tề ngồi dậy, một tay bóp má của Tiểu Gia Hỏa, nàng lấy viên thuốc ra, nhanh chóng nhét vào miệng, lại mở nắp phía trên ống tre, cho uống một ngụm nước. Viên thuốc trôi xuống theo ống họng, Hứa Gia Tề yếu ớt nuốt vào, khàn giọng hỏi. Nương, thứ gì trơn tuồn tuột vậy? Tiền Mộc Mộc gỡ khăn tay trên trán Hứa Gia Tề xuống, dán miếng dán hạ sốt lên trán Tiểu Gia Hỏa, Tiền Mộc Mộc dịu giọng nói. Là thuốc chữa phong hàn. Còn uống vào sẽ khỏi sớm thôi. Hứa Gia Tề L-I-E-M-L-M cánh môi, nghiêng đầu cọ vào lòng nương thân nhà mình, Tiền Mộc Mộc ôm Tiểu Gia Hỏa ngồi trên nền đất trải cỏ rơm, tựa vào nhau. Hứa Tiểu Bảo ngồi ở bên cạnh, dán chặt vào nàng. Sau một lát, nhị lão Hứa ra nhặt củi trở về, nhóm lửa ở chỗ đất trống, củi nửa ướt nửa khô, nhóm lửa cực kỳ vất vả. Không dễ dàng gì mới nhóm được lửa, từng đám khói xanh hun mắt cay xè. Lại đốt một lúc, khói xanh tan đi, Tiền Mộc Mộc mới bế Hứa ra tề đi qua, ngồi gần đống lửa cũng không nói gì. Những người khác trong thôn cũng lần lượt nhặt ít củi về, ném vào đống lửa, cùng nhau sưởi ấm. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Trong đám người, trưởng thôn chống gậy chen ra ngoài, đi đến trước mặt Tiền Mộc Mộc. Cuối cùng cũng tìm thấy được cháu, bây giờ cháu có rảnh không? Tiền Mộc Mộc ngước mắt lên, nhìn trưởng thôn, ngài có chuyện gì cứ nói. Lý Chính bước chậm sau một bước, nói, chúng ta đi xem con đường đầu thôn, nơi đó bị bùn cát chặn lại, dẫn đến nước đọng mãi không rút, muốn hỏi xem ngươi có cách gì không? Tiểu Gia Hỏa trong lòng uống thuốc xong đã ngủ thiếp đi, lông mày nho nhỏ nhíu lại, nắm chặt y phục của Tiền Mộc Mộc, hình như rất khó chịu. Trong lòng trong mắt của Tiền Mộc Mộc đều là Hứa Gia Tề, có hơi không phân được tinh lực để suy nghĩ, nàng nói với Hứa Lão Thái Thái, Vân Mộng Hạ Vũ. Mẹ chồng, người trông Tiểu Tề giúp con được không? Nó vừa uống thuốc xong, trong nhất thời hẳn là sẽ không tỉnh, con đi cùng trưởng thôn bọn họ làm chút việc. Con đi đi, để ta trông Tiểu Tề. Hứa Lão Thái Thái nói xong, nhận lấy Hứa Gia Tề ôm vào trong lòng. Tiền Mộc Mộc đứng dậy, đi cùng trưởng thôn và Lý Chính đến một nơi ít người, có hơi không hiểu mà nói. Con đường đầu thôn bị bùn cát chặn lại, đào sạch là có thể thông thoát nước, sao hai người lại phải đặc biệt đến hỏi cháu? Trưởng thôn nói, trong thôn tích rất nhiều nước đọng, phía dưới đầu thôn là thôn Như Khê, một khi mở cái lỗ đó ra lũ sẽ tràn xuống, thôn Như Khê sẽ bị hủy diệt, để tìm được biện pháp giải quyết, chúng ta đã tìm đến Lý Chính và trưởng thôn của thôn Như Khê. Sau khi nói rõ việc này, thái độ của bọn họ cực kỳ cứng rắn, cho dù chúng ta làm thế nào, bọn họ cũng không cho phép đào thông cái lỗ đó ra, khiến họ bị ngập nước. Tiền Mộc Mộc trầm ngâm một lát, còn có lỗ thoát nước nào khác không? Chẳng lẽ chỉ có một cái lỗ ở chỗ đầu thôn thôi sao? Nói đến đây, nàng đột nhiên, ồ, một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, trước kia nước ở sau núi và nước đọng trong ruộng chúng ta đều dẫn ra phía đầu thôn cũng không có chuyện gì, sao bây giờ lại có chuyện? Trưởng thôn thở dài một tiếng, vấn đề chính là nằm ở đây, lần này xảy ra lũ lớn, lại cộng thêm hồ nước ở sau núi cũng sụp xuống một lỗ hổng lớn, nước của nửa hồ trực tiếp tràn xuống núi, hố sâu chúng ta dùng để thoát nước đầy ắp tràn ra ngoài, dẫn đến thôn Như Khê cũng bị ngập. Chúng ta đến cửa muốn bàn bạc ra một đối sách, kết quả bị người của thôn Như Khê biết được, suýt chút nữa thì không thể rời khỏi thôn Như Khê. Thực ra cũng không trách bọn họ, vốn dĩ chính là chúng ta đã hại bọn họ. Cách chương.